Không làm thế thân, chương 53, góc truyện audio.com, Lưu Manh bình thường, Lâm Hy như suy tư điều gì, là chưa từng làm chuyện buôn bán người. Hiện tại vẫn chưa tìm ra án cũ, hắn có thu nhập ổn định, tìm thấy người trong huyện của Chu Thành, cách Lễ huyện nơi sinh sống của Giản Siêu hơn 100 cây, bởi vì mặt tiền của cửa hàng có vấn đề cùng hàng xóm đánh nhau, chém người khác bị thương, điều tra ra bởi tư liệu so sánh khi đi vào trại tạm giam. Lâm Hạo Dương nhíu mày, còn có rất nhiều chỗ không khớp, buổi tối anh đi qua sẽ biết, Lễ huyện là nơi Lâm Hy sinh hoạt từ nhỏ, huyện dưới Chu Thành. Lâm Hy hoảng hốt, sao lại là một người? Buổi tối anh đi qua sẽ biết, Lâm Hy nắm chặt ngón tay trước sau không có buông, nhìn Lâm Hạo Dương hồi lâu, cô mở miệng, cảm ơn anh, tìm cô nhiều năm như vậy, lại giúp cô bôn ba. Lâm Hạo Dương dừng xe, dơ. Tay vuốt tóc Lâm Hy, anh là anh trai em, cảm tạ cái gì, không phải người xa lạ, Lâm Hy nhấp môi dưới, bọn họ đã tới cửa tiệm lầu. Lâm Hy nắm chặt góc áo khoác Lâm Hạo Dương, nhưng rất nhanh liền buông ra, mở cửa xe đi xuống. Có một loại xúc động, muốn đi Chu Thành xem ác mộng của cô trông như thế nào. Ác mộng hơn 20 năm, làm cô sợ hãi hơn 20 năm. Lâm Hạo Dương đi tới đỡ Lâm Hy, trở tay đóng cửa xe, Giản Long Phi sẽ tham gia vào phiên tòa tháng 2, xác định không có gì bất ngờ xảy ra là 10 năm, lần này anh đi qua sẽ tâm sự với đôi vợ chồng kia, Lâm Hy lấy nạng của mình ra, nếu anh nhìn thấy người lừa bán em, lấy một bức ảnh của hắn, em muốn nhìn một chút. Em muốn đi sao? Trước đó Lâm Hạo Dương không có đề cập qua vấn đề này, hắn không muốn để Lâm Hy chịu thương tổn lần thứ hai, sau khi nhà bọn họ tìm được Lâm Dương Hy về, không có ai lại để cho cô tham dự chuyện này. Nhưng khi hắn vừa mới nhìn thấy trong mắt Lâm Hy có một chút dãy rủa. Có một số chuyện không đối mặt vĩnh viễn không qua được. Lâm Hy lắc đầu, không đi, em còn có công việc gần đây của em rất bận, em không thể phân thân. Lâm Hy không có chút do dự nào cự tuyệt cô đối với Chu Thành nơi đó có nỗi sợ hãi thâm nhập xương tủy, chờ kết thúc toàn bộ sự việc, ba mẹ còn có anh giúp em, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lâm Hạo Dương giơ tay mở cửa nhà hàng lầu, Lâm Hy đang trốn tránh một số việc, hắn cũng không nói ra, nội tâm mỗi người đều có một góc âm u, sợ hãi yếu đuối ở bên trong, góc khuất không muốn ai biết. Hắn có, Lâm Hy cũng có. Hắn cần biết rõ nỗi sợ của chính mình, sẽ đi điều tra. Một ngày nào đó Lâm Hy cũng sẽ buông bỏ được nỗi sợ tiến bước về phía. Trước, 6 giờ tối Lâm Hạo Dương đi, Hoài Thành không có chuyến bay bay thẳng đến Chu Thành, hắn cần quay về Yến Thành đổi chuyến bay. Lâm Hy đứng ở cửa nhìn xe hắn lái đi ra ngoài, biến mất hoàn toàn không thấy. Sau đó cô dựa lên trên tường, chiều hôm trầm trọng đè trên không, Lâm Hy nắm tay bỏ vào trong túi áo khoác ngẩng đầu nhìn không trung. Chu Thành đối với cô là vũng bùn dơ bẩn đen nhánh che kín khói mù, năm đó cô điên cuồng học tập thi đến Yến Thành mới thoát ly khỏi địa phương quỷ quái đó. Chu Thành cho cô quá nhiều bất lực cùng tuyệt vọng, cô vừa thấp bé vừa đen ngồi dưới lán nhựa nhìn ông nội dần dần dừng hô hấp. Ông nội sắp chết, chủ nhà sợ xui xẻo đuổi ông ra ngoài. Ông nội bị chính là ung thư thực quản, bệnh này có thể chữa, nhưng không ai chữa cho ông. Toàn bộ tiền ông lấy cho Lâm Hy đọc sách, ông chỉ có hai bàn tay. Trắng, Lâm Hy cũng hai bàn tay trắng. Cô ngồi dưới lán nhựa hai ngày, Giản Siêu qua mang người đi. Từ đây cô hoàn toàn trở thành cô nhi, dùng toàn bộ hết sức lực bò lên trên, nói cô không liều mạng thì sẽ lâm vào vũng bùn, hít thở không thông ở bên trong. Cô có rất nhiều năm không thể cùng người bình thường giao lưu, cô giống một người máy được lắp đặt sẵn trình tự. Trình tự chết lặng, cô không có bằng hữu cũng không có thân nhân, cô không giống người sống. Gặp được Tưởng Lâm Dữ, tâm cô một lần nữa mới nhảy lên. Ai có thể nghĩ đến Tưởng Lâm Dữ cũng thành quá khứ không thể xóa nhòa. Lâm Hy hận không thể phong ấn lên quá khứ 27 năm, cô không muốn chạm vào. Hôm nay có thể là Tưởng Lâm Dữ mặc áo len hồng nhạt đứng làm kẹo bông gòn trước mặt cô làm cô thả lỏng cảnh giác, thế nhưng lại sinh ra một chút ý nghĩ muốn đối mặt với quá khứ. Lâm Hy đứng đến khi đèn đường sáng lên, bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng đêm, mới xoay người về phòng. Sáng ngày mai còn muốn mở cuộc họp tổng bộ phân bổ 1 tỷ tới cho cô để xây dựng lại hạng mục vườn công nghệ, cô phải nhanh chóng thu hút các doanh nghiệp định cư. Đây là một trận chiến không thể thua, hạng mục vườn công nghệ không thành không kiếm ra tiền, Lâm Thế lại muốn bảo vệ cô, những cổ đông khác sẽ không đồng ý, chỉ sợ sẽ còn liên lụy Lâm Thế. Tiến về phía trước, không quay đầu lại. 10 giờ tối Lâm Hạo Dương gửi tới một bức ảnh người đàn ông lừa bán cô, đàn ông trung đen gầy thấp bé, phong thái già nua. Lâm Hạo Dương còn gửi tới ảnh chụp thời trẻ của hắn, thời tuổi trẻ cũng là gầy yếu. Trên tư liệu hắn cao 1m68. Lâm Hạo Dương, án này có ẩn tình, anh điều tra rõ lại rồi nói cho em. Người này hoàn toàn không giống trong đoạn trí nhớ ngắn, một điểm cũng không giống, cô xác định 10 phần cô chưa thấy qua người này, cho dù là trong mộng cô cũng chưa gặp qua. Thời gian vào đêm khuya, Hoài Thành lại bắt đầu đổ mưa, giọt mưa liên miên đánh vào trên kính phát ra tiếng vang nhỏ. Lâm Hy lại nằm mơ, lúc này không phải ác mộng bọn buôn người, mà là ác mộng về Tưởng Lâm Dữ. Một khắc trước Tưởng Lâm Dữ còn mặc áo len màu hồng nhạt, tay giơ kẹo bông gòn đứng cười trước mặt cô, nụ cười ấm áp. Giây tiếp theo căn phòng tối tăm, Tưởng Lâm Dữ cắn sau cổ cô, muốn giày vò cô đến chết. Tiếng sấm nổ vang lên, Lâm Hy bỗng nhiên thanh tỉnh, cô ngửa đầu trong bóng đêm thở dốc dồn dập. Tia chớp xẹt qua không trung, chiếu sáng lên cửa sổ cũng chiếu sáng căn phòng. Không có Tưởng Lâm Dữ, cô nằm ở trên giường lớn mềm mại, duỗi tay bật đèn, trong phòng sáng lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thân thể cũng thấm mồ hôi. Cô đặt tay trên trán, không muốn bị khống chế bởi cơn ác mộng vừa rồi. Tưởng Lâm Dữ ở trên giường, thật sự có thể gọi là khủng bố. Cẩu phi nhân tính, một lát sau, cô nhanh chóng đứng dậy đi thẳng đến toilet. Bà dì tới nằm mơ thấy giấc mộng kỳ quái, tuyệt đối không phải chuyện tốt, quả nhiên, lại rong huyết. Lâm Hy ngồi trên bồn cầu suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, giấc mộng này nhắc nhở cô, kẹo bông gòn với bánh kem đều là biểu tượng. Chuông điện thoại vang lên một tiếng, Lâm Hy đứng dậy thay quần áo ngủ mới trở lại trên giường cầm lấy di động. 5 giờ 10 rạng sáng, tin nhắn đến từ Tưởng Lâm Dữ tình. Lâm Hy ném di động xuống nằm trên giường, di động lại vang lên một tiếng, đến từ Tưởng Lâm Dữ. Sao, Tưởng Lâm Dữ lại biết cô tình, không phải người này đi rồi sao? Nhìn thấy phòng của em đèn sáng, Lâm Hy nhìn tin nhắn này nhíu mày vài giây, đứng dậy đi dép lê vào đến trước cửa sổ, tay cô đụng tới bức rèm tạm dừng, vài giây sau Lâm Hy đột nhiên kéo rèm cửa ra. Nước mưa trên tấm kính phủ ra một mảnh hơi nước mờ, đèn đường chiếu vào hơi nước trong suốt. Xe của Tưởng Lâm Dữ dừng cách đó không xa, hắn hẳn là ngồi trong xe, mưa quá lớn, căn bản nhìn không rõ. Lâm Hy cầm di động nhìn xe. Tưởng Lâm Dữ quả nhiên ở trong xe, cửa sau xe mở ra, người đàn ông đưa dù che mưa màu đen ra trước. Ngay sau đó cả người hắn rời khỏi xe, vẫn là bộ quần áo mặc ban ngày, hắn giơ dù che mưa bước đi tới. Hắn không có đi cửa chính, hắn hướng cửa sổ đi tới. Phòng Lâm Hy ở là lầu một, cửa sổ sát đất, Tưởng Lâm Dữ đứng ở phía trước cửa. Sổ, đứng thẳng, nâng mắt lên, trong mắt kính dính một chút hơi nước, ngón tay hắn trắng lạnh cầm dù che mưa. Hắn gõ cửa sổ ý bảo Lâm Hy mở ra, cửa sổ cách âm, hắn ở bên ngoài nói chuyện Lâm Hy nghe không thấy. Lâm Hy mở cửa sổ, gió lạnh đánh úp tới, lùi về phía sau một bước dài đi nhanh cầm lấy tấm chăn mỏng khoác lên trên người. Ban đầu Tưởng Lâm Dữ chỉ là muốn tới nói chuyện cùng với Lâm Hy một câu, nháy mắt cửa sổ mở ra, hắn có một loại xúc động buông dù che mưa dẫm lên cửa sổ lưu loát lật người đi vào. Cửa sổ sát đất của lầu một chỉ có thể mở ra hai cánh thông khí cửa sổ cách mặt đất 1m7. Lâm Hy, Tưởng Lâm Dữ đặt chân lên trên mặt đất cũng lâm vào trầm mặc, trong không khí còn có vài phần xấu hổ. 8 giờ còn muốn mở cuộc họp trở về thay đổi bộ quần áo. Tưởng Lâm Dữ một đêm chưa ngủ, tiếng nói có chút khàn khàn, đi ngang qua cửa nhà em liền muốn nhìn một chút, ở cửa đợi vài phút. Đèn phòng em sáng, tôi nghĩ khả năng em không ngủ. Tôi ngủ, bị anh đánh thức. Lâm Hy quấn chăn, chỉ cửa sổ, mưa vào được, Tưởng Lâm Dữ trở tay đóng cửa sổ lại, kéo lại bức rèm, cửa ở bên này, từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Hy chỉ vào lối ra, ở cửa có dù che mưa. Tưởng Lâm Dữ đột nhiên ôm cô vào trong lồng ngực phi thường dùng sức. Lâm Hy bị ghìm có chút đau, cấu tay hắn, trên người Tưởng Lâm Dữ có dày đặc mùi thuốc lá, hạng mục của hắn xảy ra vấn đề sao? Lâm Hy thật sự không muốn hiểu hắn như vậy, nhưng bọn họ ở bên nhau quá lâu, mỗi lần Tưởng Lâm Dữ gặp được nan đề là cứ như vậy. Ôm cô thật chặt, có đôi khi ôm thật lâu, hắn cũng không nói lời nào, đem cằm để trên vai cô. Lâm Hy không lý do nghĩ đến ác mộng vừa rồi, Tưởng Lâm Dữ, Lâm Hy mở miệng, anh buông ra, Tưởng Lâm Dữ đem mặt chôn trên cổ Lâm Hy, ôm rất dùng sức nhưng hắn lại hôn rất nhẹ. Hắn hôn đến cổ Lâm Hy, buông cô ra, tháo mắt kính ấn mi tâm, bỏ tay ra lùi về sau một bước, hắn mang lại mắt kính ngẩng đầu, đôi mắt phiếm hồng nhìn chăm chú vào Lâm Hy hồi lâu, tiếng nói trầm khàn, hôm nay không thể làm bữa sáng cho em, tôi đã hẹn với khách sạn có nói qua, bọn họ sẽ đưa bữa sáng tới cho em. Ôm xong rồi, tôi đi đây. Tưởng Lâm Dữ, Lâm Hy nhấp môi dưới, nhìn thẳng hắn, anh, lần đầu tiên, rốt cuộc vì cái gì cùng tôi lên giường. Tưởng Lâm Dữ dương mắt nhìn cô, nhíu mày, tựa như nghe không rõ. Lần trước Tưởng Lâm Dữ giải thích lần đầu tiên của bọn họ, Lâm Hy cảm thấy hắn đang nói dối, đây là cái gai đâm trong lòng cô. Qua đi những cái đó nghĩ lại mà kinh, Tưởng Lâm Dữ cũng là một trong số. Đó, không có việc gì, anh đi đi, coi như cái gì tôi cũng chưa hỏi. Lâm Hy cầm nạng đi qua mở của phòng ngủ ra, liền không nên để cho Tưởng Lâm giữ đi vào, rạng sáng mới tỉnh lại đầu óc cô không thanh tỉnh, nói, rau dưa ướp gia vị lâu sẽ ra nước, bên trong sandwich bỏ quá nhiều rau dưa, bánh mì bên ngoài bị nước làm mềm nát. Bất quá, vẫn là cảm ơn anh đưa cho tôi bữa sáng, về sau không cần tặng. Tưởng Lâm giữ đứng tại chỗ, hắn trầm mặc thật lâu, tôi thực xin lỗi, kỳ thật tôi muốn sớm nói với em chuyện này, nhưng không biết nên nói với em như thế nào. Tưởng Lâm giữ nhìn cô, hắn không đề cập qua chuyện lần đầu tiên, tuy rằng hắn không có trải qua yêu đương, không có kinh nghiệm đối mặt với một cô gái. Nhưng loại sự tình này không thể để Lâm Hy biết, hắn vẫn hiểu rõ. Uống thuốc cùng Lâm Hy lên giường, Lâm Hy lại là lần đầu tiên. Đại khái không có cô gái nào sẽ tiếp thu lần đầu tiên của mình thành như vậy, tiếng nói của hắn khàn đi có một chút cảm giác thô lỗ, buổi tối hôm đó rượu tôi uống có vấn đề, vốn dĩ chuyện này nên là một quá trình tốt đẹp, thực xin lỗi, nói ra chuyện này khả năng bọn họ sẽ không còn có khả năng, nhưng đây là Tưởng Lâm giữ thiếu cô. Lý trí của hắn nói là tìm được Lâm Hy vẫn luôn là tồn tại không đồng dạng. Trước đó cùng Lâm Hy tiến vào phòng, đều là lý trí của hắn khắc chế ký ức cuối cùng của hắn, Lâm Hy lấy nước tới. Khi tỉnh lại cả phòng hỗn độn, Lâm Hy một thân toàn dấu vết cuộn tròn ở góc giường ngủ, trên khăn trải giường rõ ràng có vết máu. Hắn mặc quần áo xong ra cửa hút nửa bao thuốc tự hỏi đối mặt với Lâm Hy như thế nào. Khi quay lại Lâm Hy đã đi rồi, khăn trải giường cùng với toàn bộ. Quần áo đều không thấy. Tưởng Lâm giữ hầu kết lăn lộn, nói tôi còn sót lại lý trí là tìm được em, ban đầu chỉ muốn bên cạnh em trong chốc lát, không nghĩ tới sẽ phát sinh quan hệ, tôi đánh giá cao tự chủ của mình. Lâm Hy nhìn hắn, lúc ấy tôi đối với em là từng có ý nghĩ về phương diện kia, nhưng tôi không muốn vào thời gian đó. Tưởng Lâm giữ là người rất lý trí, các phương diện hắn đều sẽ suy nghĩ đến. Dựa theo kế hoạch của hắn, khả năng phải đợi thêm mấy năm, căn cơ của hắn hết thảy đều ổn định xuống sau đó theo đuổi Lâm Hy cuối cùng đạt thành mục tiêu. Đem Lâm Hy lưu giữ bên người, nhưng sau đó lại mất khống chế, rối tinh rối mù. Hắn không biết đêm đó cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng nhiều máu như vậy khẳng định là có vấn đề. Hắn chuẩn bị hết thảy, vô luận là cái gì hắn cũng đều tiếp thu, nhưng Lâm Hy cái gì cũng không làm, hắn không biết Lâm Hy muốn cái gì, nên cho cô cái gì, hắn mang toàn bộ đồ tốt nhất trên thế giới đưa đến trước mặt Lâm Hy, đến nỗi cái gì là tốt nhất, đắt nhất, nhất định không bỏ qua. Hắn muốn một lần nữa lên lại kế hoạch quan hệ giữa hai người bọn họ đã xảy ra quan hệ lần thứ hai không giải thích được. Hắn hôn Lâm Hy, nguyên lai hôn môi có thể thoải mái như vậy. Bọn họ hôn môi lên giường, lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh cùng Lâm Hy đã xảy ra quan hệ. Lại một lần nữa mất khống chế. Trước kia hắn cảm thấy tình dục là khoái cảm mức cấp thấp nhất, bản năng sinh học nguyên thủy không chịu khống chế của sinh vật căn bản là không thể gọi là vui sướng, chẳng qua là dục vọng cấp thấp. Sự thật chứng minh ý nghĩ trước đó của hắn đơn giản là thiểu năng trí tuệ. Sau khi bọn họ phát sinh quan hệ giống như con ngựa hoang thoát cương hướng tới một con đường ngoài dự đoán chạy như điên. Thẳng đến xe đổ ngựa ngã, hoàn toàn rơi vào vạn trượng huyền nhai đoạn quan hệ này kết thúc. Đao treo trên đầu rơi xuống, giản hề thành Lâm Hy, bọn họ vĩnh viễn kết thúc, ai hạ thuốc cho anh. Lâm Hy rốt cuộc là tìm được thanh âm của chính mình, trước Tưởng Lâm giữ cô không có kinh nghiệm cùng người khác phái tiếp xúc, cô không biết bình thường là trạng thái gì, cô cho rằng là Tưởng Lâm giữ uống quá nhiều. Về sau Chu Minh Nhiên lại cường ngạnh thò một chân vào, Lâm Hy lại cảm thấy đó là khuất nhục. Tưởng Lâm giữ càng che lấp cô tưởng tượng càng nhiều, buổi tối hôm đó Tưởng Lâm giữ phi thường quá mức. Nếu là ăn nhầm thuốc trợ hứng, hết thảy đều nên đối mặt, lúc ấy người trong phòng thư thất kia đã đi vào. Tưởng Lâm, giữ một tay bỏ trong túi, lùi về sau dựa lên cái bàn bên cạnh trong lòng trống trải, hề nhi tôi biết buổi tối hôm đó là em. Trước khi phát sinh quan hệ, điều tôi thanh tỉnh duy nhất biết đó là em, tác giả có lời muốn nói, trước 100 đưa bao lì xì cảm tạ duy trì. Cách chương.